Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính. Chương 58, chinh phục chiến thần vương gia, 26. Góc truyện audio.com. Người phụ nữ mặc áo choàng đen kia gần như chỉ có chờ đến câu nói đấy. Cô ta cười lên một nụ cười quỷ dị. Khàn đặc, điều kiện của tôi chỉ có một, đó là mạng của Tề Minh Khuê. Giọng nói cô ta lúc này muốn có bao nhiêu sự thâm độc thì có bấy nhiêu. Đặc biệt khi cô ta nói tên Tề Minh Khuê, có là đứa ngu cũng có thể biết được rằng cô ta và người tên Tề Minh Khuê có thù oán sâu nặng đến cỡ nào. Người đàn ông ngồi đối diện nghi hoặc vài lần nhìn về phía người mặc áo choàng đen. Được, cứ theo kế hoạch mà làm. Sau câu nói đó, người đàn ông ngoại quốc kia cũng biến mất sau cánh cửa phòng trà. Lúc này trong phòng không còn ai. Người phụ nữ khoác áo choàng đen mới bỏ mũ áo ra. Bên trong lớp áo vừa được cởi ra là một khuôn mặt cực kỳ ghê tởm. Làn da sần sùi, nhìn qua có thể thấy là sẹo do bị bỏng mà để lại. Hơn thế nữa, bên má trái của cô ta còn có rất nhiều đường dao rạch. Đôi mắt người phụ nữ thâm sâu, oán độc, từ trong miệng của cô ta thốt lên một câu đầy sự hiểm độc. Tề Minh Khuê, những gì Bạch Nguyệt tôi phải chịu tôi cũng sẽ cho cô nếm trải từng cái một. Mạc Khâm vẫn là tất bật với việc chuẩn bị hôn lễ của mình và Tề Minh Khuê. Còn Tề Minh Khuê thì vẫn cứ an an ổn ổn mà sống an nhàn bình thản cho qua ngày. Thỉnh thoảng cô sẽ giúp Hoàng thượng phê duyệt tấu chương, đưa ra một vài biện pháp xử lý. Không thì sẽ cùng các vị ca ca đi tiêu diêu săn bắn. Hoặc là sẽ đi chế tạo vũ khí và luyện binh với Mạc Khâm. Đôi khi thì đi thỉnh an và làm điểm tâm cho Hoàng hậu và Hoàng quý phi. Đương nhiên vẫn không thể thiếu được việc làm cao cả, đó là phá hoại, gây trở ngại cho Bạch Nguyệt và Tề Minh Chiết. Nhắc đến đây, Tề Minh Khuê chợt nhớ ra. Hình như Bạch Nguyệt đã im hơi lặng tiếng được hơn 3 tháng rồi. Trong thời gian này thì cô đang tập trung vào một số nghiên cứu y thuật của mình nên cô không có tìm chuyện cho Bạch Nguyệt với Tề Minh Chiết. Thực ra thì cô bận cũng chỉ là một phần lý do mà thôi, quan trọng hơn là nghe nói Tề Minh Chiết vừa rước được thêm vài mỹ nhân vào phủ. Những cuộc tranh đấu hậu viện nhà nào mà không có, đã thế Bạch Nguyệt hiện tại vẫn là đang bị thất sủng. Cô ta chưa bị hưu là vì Tề Minh Chiết vẫn còn có chút lưu luyến đi. Tề Minh Chiết cái con người như gắn ta luôn là rất dễ nản chí, và đặc biệt là dựa dẫm vào người khác. Khi hắn đã cảm thấy mình thất bại thì cứ như vậy mà suy sụp, rồi trở nên là một người có cuộc sống thác loạn. Hắn ta không đánh bài, uống rượu thì lại đi tìm thêm về nhà vài vị thê thiotap. Chỉ cần dựa vào những mưu mô thủ đoạn của một dàn mỹ nhân cô đại như vậy thì Bạch Nguyệt lúc này có khi cũng là khổ sở không ngớt đi. Nếu mà để so ra thì nữ nhân cô đại thủ đoạn mưu mô và độc ác hơn nhiều so với hiện đại đi. Họ đã luôn được răn dạy vào cái thời đại tam thê tứ thiotap này thì bắt buộc phải dùng thủ đoạn để tranh đoạt sự sủng ái. Chỉ có như vậy thì cuộc sống về sau của họ mới được đảm bảo. Nhưng hình như cũng là từ lần mà Tề Minh Chiết cưới thêm chính thê và vài vị phu nhân, cô bắt đầu không nghe thấy tin tức gì từ phía Bạch Nguyệt đi. Theo cái logic khí vận chi nữ thì Bạch Nguyệt không thể nào mà im hơi lặng tiếng như vậy. Cô có một cảm giác sẽ có một chuyện gì đó xảy ra. Cô chắc chắn rằng linh cảm của mình không bao giờ sai. Cô rất mong chờ bất ngờ mà vị khí vận chi nữ này sẽ mang đến cho cô. Con cưng của trời thì đã làm sao? Có một vận may nghịch thiên hơn người thì làm được gì? Đối với Hạ Minh Khuê, cô không bao giờ tin tưởng vào vận may và thần linh. Thần linh, cô không tin tưởng nó tồn tại. Vận may, cũng không phải lúc nào cũng có. Hạ Minh Khuê chỉ tin tưởng vào thực lực. Trong cuộc sống, người nào mạnh người đấy thắng. Cách duy nhất để giành được thứ mà mình muốn và bảo vệ nó thì chỉ có một cách, đó là bạn phải trở thành người mạnh nhất. Đương nhiên để trở nên như vậy thì là cả một quá trình nỗ lực, hy sinh và trả giá chứ không phải dựa vào vận may và thần linh. Hạ Minh Khuê cô cũng đã phải nỗ lực, trả giá đạp chê y xương máu mà đi lên được đến ngày hôm nay, cách chương.